mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Chương 399 mới vào, Tĩnh Hy cùng Kha Lan hai người bởi vì đang ở tổ chức. Mặc kệ là nói chuyện làm việc đều có quy định, đặc biệt là đề cập đến đặc án tổ bên trong sự. Càng là không thể tùy tiện hướng ra phía ngoài người lộ ra. Mà Tố Tân cũng là một cái thích nhiều xem nhiều nghe nghĩ nhiều người. Nếu hai người muốn nói cho nàng lời nói, tự nhiên sẽ làm nàng biết. Nếu không, kia khẳng định có mặt khác người làm nàng hiểu biết nàng hẳn là hiểu biết sự tình. Tĩnh Hy kỹ thuật lái xe tốt bảo, đến sau lại cơ hồ là cực nhanh đi trước. Tố Tân cảm giác sắp bay lên tới, thiếu chút nữa liền khởi động phòng ngự hộ thuẫn. Tuy là như thế, cũng khai ước chừng 7-8 tiếng đồng hồ mới ở một mảnh hoang mạc thượng dừng lại. Ba người nhảy xuống xe, Tĩnh Hy cùng Kha Lan ở Tố Tân một tả một hữu. Mang theo nàng hướng phía trước mặt một tòa tiểu cồn cắt đi đến. Mắt trái trong tầm mắt, phía trước không duyên cớ vô kỳ cồn cắt biến thành một đoàn thật lớn vân đoàn. Lộ ra cường đại năng lượng dao động. Này, Tố Tân hơi tạm dừng một chút. Tĩnh Hy đột nhiên nhìn mắt Tố Tân, chiều nàng thủ đoạn địa phương nhìn lướt qua, nói, không sai, phía trước chính là chúng ta đóng quân mà, chúng ta mang ngươi đi vào thấy tổng trưởng, Kha Lan cũng đi theo giải thích. Không cần sợ, có chúng ta ở đâu, Tố Tân nghiêng đầu nhìn nàng. Cười cười, nàng thường xuyên như vậy quá đối người khác nói, có ta ở đây. Đừng sợ. Không nghĩ tới có một ngày có người sẽ như vậy đối chính mình nói. Cảm giác này, thật đúng là không kê monster đến gần vân đoàn. Bạch bạch vân đoàn từ trung gian tách ra một đạo khe hở. Biến thành một cái thông đạo. Tĩnh Hy thủ đoạn nhẹ nhàng vừa lật. Trong tay thông hành ngọc bài bị kích hoạt. Một tầng năng lượng cháo bao trùm ba người trên người. Từ bên ngoài thoạt nhìn, vân đoàn thập phần dày nặng. Hoàn toàn thấy không rõ bên trong, nhưng là đương chân vừa mới bước vào, nháy mắt có loại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt cảm giác. Giống như là kia một bước vượt qua tới rồi một thế giới khác giống nhau. Lúc trước còn cát vàng từ từ, giây tiếp theo liền biến thành công nghệ cao đại sành, phiếm ngân bạch ánh sáng, hết thảy đều là như vậy sạch sẽ, ngắn gọn. Toàn bộ kiến trúc tựa như một cái thật lớn bán cầu thể đảo khấu trên mặt đất. Trung ương là một cái siêu hiện đại đại sành, chung quanh là một đám phòng, bên trong tới lui lui rất nhiều người, hoặc ba lượng thành đàn, hoặc 10 người tới tổ chức thành đoàn thể, biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc, trên người đều có bất đồng trình độ năng lượng dao động. Tố Tân đã đến cũng không có khiến cho cái gì chú ý. Hiện tại tình thế giằng co, khắp nơi thế lực đều ở kiệt lực về phía bên ngoài tuyển nhận dị năng giả. Phàm là có điểm thực lực, đều bị kéo vào cái này đại lốc xoáy chung. Tĩnh Hy tiến lên gõ môn, nghe được bên trong truyền đến trầm thấp tiếng vang tiến vào sau. Mới nhẹ nhàng mở cửa, liền xem cũng chưa xem bên trong liếc mắt một cái, liền trực tiếp nghiêng người thối lui đến một bên. Đem Tố Tân lui qua đằng trước, Kha Lan ở bên cạnh nhỏ giọng cùng nàng nói, bên trong là chúng ta tổng trưởng đại thúc, ngươi không phải sợ, hắn muốn khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta giúp ngươi thu thập hắn. Ách, Tố Tân cứng họng, vừa rồi dọc theo đường đi tất cả mọi người đều thực trầm mặc. Hơn nữa giống như hai người quan hệ còn không có đạt tới loại trình độ này. Như thế nào đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì, đúng rồi, vừa rồi nàng kêu hắn, đại thúc, nếu Tố Tân nhớ không lầm nói, Kha Lan tiến vào đặc án tổ đã có thời gian rất lâu. Lại còn có thể bảo trì như vậy sang sảng thiên chân tâm tính. Nếu sau lưng không có người cho nàng tuyệt đối sủng ái cùng che chở. Chỉ sợ đã sớm bị ma viên góc cạnh, tư cập này, Tố Tân khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Không phúc hậu mà cười, theo đối phương nói đáp, hảo Tố Tân mới vừa đi vào, phía sau môn liền đóng lại, cơ hồ là nháy mắt, Tố Tân trên tay phòng ngự phù kim thuẫn phù liệt diễm phù gì đó liền ở phát động bên cạnh. cũng may chỉ là mấy thúc tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ ánh mắt cùng thần thức rơi xuống. Trên người nàng, cũng không có sát ý cùng nguy cơ. Dương mắt nhìn lại, phòng có 20 bình phương, trừ bỏ vào cửa này mặt tường, mặt khác tam phương bị ghế dài liền khởi, giống một cái đảo u, bốn người tùy ý ngồi, như là một hồi loại nhỏ, tụ hội, bọn họ ở đánh giá Tố Tân thời điểm, Tố Tân cũng nhanh chóng đưa bọn họ nhìn một lần, gì, là hắn, Du thần tử, lần trước trinh thám sở còn không có chuyển nhà thời điểm. Hắn đã tới một lần, còn cùng nàng nói tiếng tiểu tổ sự tinh, bất quá cũng gần là gặp mặt một lần. Tố Tân lúc này cũng không tính toán cố tình biểu hiện đồng hương thấy đồng hương ngoài ý muốn. Cùng kích động, lúc này, Tố Tân rõ ràng cảm giác được mấy thúc thần thức từ trên người nàng đảo qua. Nàng không có trực tiếp dùng thần thức quét bọn họ, dùng tiểu thao nói tới nói. Kỳ thật đối với chân chính người tu hành mà nói, trực tiếp dùng thần thức đi quét người là một loại không tôn trọng biểu hiện. Thật giống như lần đầu gặp mặt người, người cố ý dùng tầm mắt đem nhân ra trên dưới đánh giá giống nhau. Bất quá nàng vừa rồi mắt trái là có thể nhìn ra. Những người này trên người năng lượng dao động, trên cơ bản đều không có hoàn toàn thu liễm trong cơ thể. Đại khái đều ở dị năng 6 đến 8 tầng tả hữu. Đương nhiên, cũng có lẽ là bọn họ có thể phóng xuất ra tới. Tố Tân hơi chút tạm dừng một lát, liền lễ phép hỏi, ta kêu Tố Tân, xin hỏi là ai tìm ta? Nàng cùng những người này hoàn toàn không thân, hơn nữa nhân gia trực tiếp dùng thần thức quét nàng, hoàn toàn chính là một loại coi khinh biểu hiện, cho nên Tố Tân cũng không tính toán theo chân bọn họ chào hỏi. Chỉ là cho thấy chính mình thân phận, do hỏi là ai ở tìm nàng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người chính là Tố Tân, vừa rồi nói tiến vào cái kia trầm thấp thanh âm vang lên. Tố Tân nhìn lại, một cái thân hình vĩ ngạn nam tử, nhìn dáng vẻ nhiều nhất 20-30 tuổi. Đây là các nàng trong miệng tổng trưởng. Nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Kha Lan cùng nàng nói, đại thúc. Giống như bộ dáng này cùng nàng trong ấn tượng đại thúc kém cũng quá xa đi. Bất quá xem hắn này phân trầm ổn kính nhi, thật không có cô phụ, đại thúc này hai chữ. Ta kêu Tố Tân, xin hỏi là ngài tìm ta, không biết có chuyện gì. Tuy rằng vừa rồi bọn họ dùng thần thức quét nàng, nhưng là Tố Tân xem ở đối phương so với chính mình tu vi cao phân thượng. Dùng tới kính ngữ, Tố Tân ngươi hảo, kính đã lâu tên của ngươi. Ta kêu Chiêm Vân Phi, là đặc án tổ tổng trưởng. Thỉnh không cần để ý, này vài vị đều là phân công quản lý mấy cái phân khu tổ trưởng. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, Trình Anh, Hầu Bảo, còn có Du Thần Tử, nghĩ đến ngươi trước kia gặp qua, nếu nhân gia chủ động giới thiệu. Hơn nữa thái độ cũng đảo qua bắt đầu kiêu căng, Tố Tân cũng vội vàng biểu hiện ra ôn hòa khiêm tốn một mặt. Theo đối phương mỗi giới thiệu một cái. Nàng liền hướng tới phương hướng hơi hơi khom lưng theo tiếng, Trình Anh tổ trưởng hào. Hầu Bào tổ trưởng hào. Du Thần Tử tổ trưởng hào. Tố Tân bộ dáng cùng thái độ làm mấy người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tổng cảm thấy địa phương nào không thích hợp, này cùng bọn họ vừa mới thu được về nàng tin tức xuất nhập cũng quá lớn đi. Bên trong sở hữu về nàng án kiện. Không có chỗ nào mà không phải là nói nàng là cá tính cách quái đản. Hơn nữa giết người không chớp mắt máu lạnh nữ nhân. Chính là xem nhân ra bộ dáng này. Thanh tú đạm nhã, thân hình nhu huyền thướt tha. Cách nói năng bình thản. Thấy thế nào cũng cùng lúc trước ấn tượng liên hệ không được a. Du Thần Tử nhìn Tố Tân. Hắn đảo không những người khác ấn tượng cùng hiện thực chênh lệch. Mà là kinh ngạc, nơi này mọi người. Cũng chỉ có hắn nhất rõ ràng Tố Tân này một đường trưởng thành. Gần một cái, mau tự đã không thể hình dung. Mà là ngồi hỏa tiễn giống nhau. Hết chương.